Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 71, Binh Lâm Linh Sơn. Đông Thắng Thần Châu, Thổ Thánh Tự, Võ Tác Thiên Đại Quân, công phạt thiên hạ, tạo thành vô biên giết hại. Nhưng, cái kia đối các nơi thượng tầng nhân sĩ cùng quân đội có ảnh hưởng. Đương nhiên, quân nhân gia thuộc người nhà cũng có ảnh hưởng, nhưng đối với người bình thường quan hệ không lớn, bởi vì Võ Tác Thiên Đại Quân tốc độ quá nhanh, Thổ Hành Tôn xám xịt trở về, trốn ở Thổ Thánh Tự, căn không dám nhắc tới mình tại đường Tăng Tây hành thủ kinh trên đường gặp được cái gì. Bởi vì giờ khắc này, toàn bộ Đông Thắng Thần Châu tăng nhân đều tại vì đường Tăng ca công tụng đức. Nếu là bại lộ chính mình khắp nơi cùng đường Tăng đối nghịch, Thổ Hành Tôn có thể tưởng tượng chính mình hạ tràng là lấy. Thổ Hành Tôn tại Thổ Thánh Tự cực kỳ điệu thấp: "Thổ trường lão, có ngươi tin?" Một tên hòa thượng đưa tới một phong thư cho Thổ Hành Tôn. Thổ Hành Tôn biến sắc: Ta đều trốn tới chỗ này, còn có người biết ta?" Thổ Hành Tôn lần này trốn đến Thổ Thánh Tự, coi là giấu giếm qua tất cả người, vô luận dị tộc vẫn là thần Phật, đều không biết mình chỗ a, mà lại, chính mình cũng không có bằng hữu gì. Làm sao, Thổ Hành Tôn mang một cỗ tâm thần bất định tâm tình trở lại chính mình trong phòng. Mở ra thư tín phía trên, có hai tấm giấy, một trang giấy bên trên có hai chữ, sinh tử hai chữ, lộ ra một cỗ quỷ dị hắc khí, nhượng Thổ Hành Tôn sắc mặt một trận khó coi, mà đổi thành một trang giấy bên trên, lại viết ra nguyên do: "Thổ Hành Tôn, đường Tăng Tây hành một đường, ngươi công lao rất nhiều, này sinh tử phù đồng, thôn chi, có thể bảo vệ ngươi chết vào luân hồi, không ngoại lực có thể diệt bệnh thần kinh, để cho ta thôn tờ giấy này, cho phép ta vào luân hồi. Đây là chú ta chết a, ta trốn ở chỗ này, ai biết a?" Thổ Hành Tôn lộ ra một tia cười lạnh. Ngay tại Thổ Hành Tôn cười lạnh thời khắc, đột nhiên ngoại giới truyền đến quát lạnh một tiếng: "Thổ Hành Tôn, ngươi trốn ở chỗ này, thật sao?" Đông Quân thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài truyền đến. Thổ Hành Tôn biến sắc, trong nháy mắt đem hai tấm giấy cùng một chỗ nuốt vào. "Yêu ma, ta Thổ Thánh Tự xưa nay không trêu chọc bất luận kẻ nào. Đại tiên đến ta Thổ Thánh Tự làm gì?" "Đại tiên, ngươi muốn tìm Thổ Hành Tôn, tại cái kia trong phòng, oan có đầu nợ có chủ, Thổ Hành Tôn tại này." Ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới, Thổ Thánh Tự tăng nhân tại Đông Quân khí tức khủng bố dưới, nhao nhao chỉ hướng Thổ Hành Tôn phòng ốc, còn không đợi Thổ Hành Tôn bước ra trong phòng, oanh, toàn bộ Thổ Thánh Tự ầm vang nổ tung lên, bốn phía san thành bình địa, nội bộ hết thảy toàn bộ bốc hơi sạch sẽ, sở hữu Thổ Thánh Tự tăng nhân một tên cũng không để lại. Toàn bộ bốc hơi. Mà Thổ Hành Tôn cũng triệt để bốc hơi. "Hừ." Đông Quân bộ mặt băng hàn hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên Thổ Hành Tôn tạo nên xuân hạ thu tam quân trọng thương, nhưng đi theo Đông Quân vô số cường giả cũng toàn bộ bị trấn áp. Cái này khiến Đông Quân hết sức ảo não. Thổ Hành Tôn tuyệt không thể lưu. Tuy nhiên cách phòng ốc, nhưng Đông Quân nhãn lực vẫn là một cái xuyên thủng Thổ Hành Tôn, thẳng đến Thổ Hành Tôn bốc hơi thân tử, Đông Quân mới xuất ngụm ác khí. "Đại Chu, đến thiên đạo tán thành, Võ Tác Thiên Đại Quân, càng là đánh đâu thắng đó, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Đông Thắng Thần Châu nhất thống không bao lâu, Nam Chiêm Bộ Châu triệt để trở thành Đại Chu cương thổ, Bắc Câu Lô Châu rất nhanh cũng triệt để trở thành Đại Chu cương thổ. Chỗ đến, có phản kháng giả, giết không tha. Bắc Câu Lô Châu, Chân Vũ Đại Đế phản kháng Võ Tắc Thiên, bị tàn sát không còn. Nam Hải Long Cung không phục Đại Chu, máu nhuộm Đại Hải, chiến tranh thảm liệt. Nhưng Đại Chu quân đội vẫn như cũ hung mãnh vô địch. Tam Đại Bộ Châu nhất thống thời khắc, vô số thế lực thần Phật cường giả nhào nhào trốn hướng Đại Lôi Âm tự lánh nạn. Có thể tuy là như thế, Đại Chu quân đội cũng không có chút nào ngừng tự động, tiếp tục xuất binh Tây Ngưu Hạ Châu. Trên trời dưới đất, Võ Tắc Thiên muốn duy ngã độc tôn. Trường An, một gian đại điện bên trong, một số dị tộc chi vương đến đây cùng Trung Nhạc bẩm báo. Thống soái, chúng ta tuy nhiên chinh chiến thiên hạ, chiếm lấy vô số cương thổ, thế nhưng là chúng ta hao tổn cũng đại a. Một cái dị tộc chi vương cười khổ nói, đúng vậy a, xuân hạ thu đông bốn quân, chưa kể tới bọn họ thuộc hạ đã sớm chạy hết, chúng ta đi theo thống soái ngài có thể cũng không thể như thế dày vò a. 4.000 vạn đại quân bây giờ không đủ 1.500 vạn, đều bị thần Phật trấn áp. Thống soái, chờ chúng ta đánh tới Đại Lôi Âm tự, khẳng định còn thừa không có mấy a. Ngoặc kép chấm chấm, một đám thuộc hạ đến đây tố khổ. Nhưng Trung Nhạc lại sắc mặt lạnh như băng nói, đều đến lúc này, ai dám lui ra phía sau một bước, ta nhượng hắn vĩnh thế thoát thân không được. Chúng ta, chúng vương biến sắc, hừ, yên tâm, bọn người bị trấn áp lại như thế nào? Chờ sau này, ta hội đem toàn bộ các ngươi giải cứu. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chúng vương cười khổ nói, Võ Tắc Thiên, đến thiên đạo tán thành, theo thực lực quốc gia càng ngày càng mạnh, càng ngày càng nhiều lực lượng trợ hắn xông phá bàn cổ phong ấn, xông phá trong cơ thể nàng nghiệp chướng, chờ nàng xông phá hết thảy ràng buộc, khôi phục 17 trọng chi lực lúc, chính là ta mục đích đạt thành ngày. Trung Nhạc âm thanh lạnh lùng nói, vâng, chúng vương bất đắc dĩ nói, gấp rút mở mang bờ cõi, chúng ta phải nhanh một chút, nhất thống thiên địa. Trung Nhạc trầm giọng nói, vâng, Trường An, trong hoàng cung, Võ Tắc Thiên tại Thái Cực Điện đi tới đi lui, tự có thần tử đem các nơi chiến báo nhanh chóng tụ đến. Trừ vô số đại quân dị tộc, giữa thiên địa cũng có một chút tu tiên giả đến đây đầu nhập vào, tự nhiên giúp Võ Tắc Thiên sửa sang lấy các nơi tin tức. Trung Nhạc hắn là nổi điên, không ngừng tiêu hao hắn thuộc hạ, đang liều mạng giúp người nhất thống thiên hạ. Tướng thần cau mày nói, Võ Tắc Thiên híp mắt nhìn phía xa, hắn muốn ta U Lam Hải Châu, cho nên liều lĩnh. Hủ Nhi, tướng thần cau mày nói, đừng gọi ta Hủ Nhi, trên đời này lại không võ hủ. Võ Tắc Thiên âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cùng hắn đưa khí, tiếp tục như vậy sẽ chỉ làm các ngươi càng ngày càng xa lánh. Tướng thần khuyên nhủ, Võ Tắc Thiên mày nhíu lại nhăn, cắn miệng môi, trầm mặc một hồi, ta không cần cùng hắn có quan hệ gì, ta muốn cũng là hắn cúi đầu trước ta. Võ Tắc Thiên lạnh lùng nói, thế nhưng là, lại đánh như vậy xuống dưới, liền muốn đánh đến Tây Thiên Đại Lôi Âm tự, Đại Chu cùng Linh Sơn, liền muốn đại quyết chiến. Tướng thần cau mày nói, vậy liền đại quyết chiến đi, Linh Sơn lại như thế nào? Hắn quan tâm cái gì? Ta liền diệt cái gì? Ta muốn để Linh Sơn không Phật. Võ Tắc Thiên âm thanh lạnh lùng nói, thế nhưng là, người đã đối Phật Đà như thế thống hận, vì sao chính mình mỗi ngày còn tại đọc lấy Phật Kinh? Những này Phật Kinh là đường tăng dạy ngươi sao? Tướng thần hiếu kỳ nhìn về phía Võ Tắc Thiên. Hô, Võ Tắc Thiên đột nhiên quay đầu nhìn về phía tướng thần. Giờ khắc này, Võ Tắc Thiên ánh mắt lộ ra một cỗ sát khí, một cỗ diệt sát hết thảy lệ khí. Đại điện bên trong, vô số tiên đạo cường giả không khỏi bị cái này tràn ngập sát khí ánh mắt trùng kích nằm dạp trên mặt đất. từng tái run lẩy bẩy, chỉ có tướng thần vẫn như cũ bảo trì thản nhiên, tựa như còn đang khuyên Võ Tắc Thiên, chuyện ta, ngươi bớt can thiệp vào, nếu không phải nhìn ngươi một mực thủ hộ lấy ta, chỉ bằng ngươi cùng bàn cổ quan hệ, ta liền có thể trấn áp ngươi vĩnh thế thoát thân không được. Võ Tắc Thiên lạnh lùng nói, tướng thần cũng không giận, chỉ là khe khẽ thở dài, không lên tiếng nữa. Đối mặt Đại Chu Hoàng Sợ Đại Quân, tiếp dẫn thánh nhân, thái thượng thánh nhân không phải không nguyện ý chống cự, mà chính là căn chống cự à không. Lần này, Từ Trung Nhạc vì đại thống soái Đại Chu quân đội, cùng Xuân Hạ Thu Đông bốn quân bọn thuộc hạ căn khác biệt. Xuân Hạ Thu Đông bốn quân cấp dưới, mỗi cái sợ chết, mỗi cái lòng mang tiểu tâm tư, bị Mãn Thiên Thần Phật có thể tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng Trung Nhạc quản lý đại quân không giống nhau a, bọn họ không sợ chết, không sợ bị trấn áp. Tại Trung Nhạc mệnh lệnh dưới, chỉ có tiến không có lùi, hoàn toàn cứng đối cứng, bay thẳng Mãn Thiên Thần Phật. Trung Nhạc đại quân dù là có hơn phân nửa bị trấn áp, thế nhưng là bọn họ vẫn như cũ không sợ. Bởi vì bọn hắn tin tưởng, Trung Nhạc nhất định có thể cứu mình. Một chi không sợ chết, không sợ bị trấn áp quân đội, mới là đáng sợ nhất. Tiếp dẫn thánh nhân, thái thượng thánh nhân, Tôn Ngộ Không, Hạc Tổ, không ngừng xuất thủ, xác thực trấn áp dị tộc càng ngày càng nhiều, mang đến âm phủ. Thế nhưng là, theo đại chiến, giữa thiên địa tử vong thần Phật cũng càng ngày càng nhiều a. Tây Thiên, Đại Lôi Âm Tự báo, Lê Sơn lão mẫu tại Sư Đà lĩnh chiến tử xa trường. Trước khi chết, lĩnh đại quân cùng dị tộc đồng quy vu tận, sau đuổi tới Chi Phổ Hiền Bồ Tát, đem trọng thương chi dị tộc trấn áp. Báo, Trường Sinh Đại Đế tại Bỉ Khâu quốc bên ngoài chiến tử. Báo, Di Lặc Phật tại Chu Tử quốc cùng dị tộc đồng quy vu tận. Báo, Bảo Bối Đồng Tử Phật tại Phượng Tiên quận cùng dị tộc đồng quy vu tận. Báo, Văn Thù Bồ Tát chiến tử. Báo, Nhị Thập Bát Tinh Tú toàn bộ chiến tử. Báo, chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Mỗi một ngày đều có đại lượng thần Phật chiến tử tiền tuyến. Tam Thanh, Tứ Ngự, Ngũ Lão, Lục Ti, Thất Nguyên, Bát Cực, Cửu Diệu, bọn này giữa thiên địa ngày xưa thiên uy người, mỗi ngày đều có tử vong tin tức truyền đến. Đại Hùng Bảo Điện bên trong, Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, càng ngày càng ít, tiếp dẫn, Thái Thượng Thánh Nhân còn ở tiền tuyến, chỉ còn lại có Đường Tăng cùng Như Lai Phật Tổ nghe từng cái tin tức truyền đến. Chư bát giới chiến tử tiền tuyến, Sa Ngộ Tịnh, cũng chính là Hao Thiên Khuyển, bị không biết tên ai giết chết, ngươi còn không muốn tiến đến gặp Võ Tắc Thiên sao? Như Lai Phật Tổ nhìn về phía Đường Tăng, Đường Tăng mặt lộ vẻ một tia phức tạp, lão sư, kỳ thực ngươi cũng biết, trận chiến này tranh, nhìn như Võ Tắc Thiên khởi xướng, nhưng, đều là Trung Nhạc lãnh binh. Ta gặp Võ Tắc Thiên, sẽ chỉ kích thích nàng, để cho nàng càng thêm bạo lệ phát binh, như thế hai phe tử vong càng nhanh. Ta biết, chỉ là, ai, Như Lai Phật Tổ khe khẽ thở dài. Lão sư, trong khoảng thời gian này đại chiến, tuy nhiên thần Phật không ngừng vẫn lạc, nhưng, dị tộc bị trấn áp càng ngày càng nhiều. Trong âm phủ, đã ngưng tụ đầu thứ 9 long mạch. Đường Tăng nhìn về phía Như Lai Phật Tổ, Như Lai Phật Tổ nhíu mày một hồi, cuối cùng gật gật đầu. Thôi, Mãn Thiên Thần Phật ngày xưa thụ thương sinh cung phụng, hưởng thụ vô biên tôn sùng, lúc này thiên nan trước mắt, bọn họ làm có nghĩa vụ ngăn tại phía trước nhất. Về phần những đầu quân đó dựa vào dị tộc phản bội thiên địa thần Phật, lão sư ngươi yên tâm, bọn họ đại danh đã bị ta ghi lại ở sổ sinh tử bên trên. Đợi dị tộc lui ra phía sau, bọn họ đem thụ vĩnh thế nỗi khổ. Đường Tăng trầm giọng nói, Như Lai Phật Tổ gật gật đầu, báo, Tây Ngưu Hạ Châu, tứ phương thất thủ, Đại Chu quân đội, cách Linh Sơn, đã không đủ ngăn dặm. Một cái Bồ Tát đến đây bẩm báo, rốt cục muốn đánh đến Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ cau mày nói, báo, Trường An cấp báo, Đại Chu nữ đế, Võ Tắc Thiên, ngự giá thân trinh, xuất lĩnh Đại Chu các lộ đại quân, hướng ta Linh Sơn mà đến. Đã trên đường, nhiều nhất không quá 3 ngày, binh lâm dưới chân Linh Sơn, lại một đường lưu quang kích xạ mà đến. Võ Tắc Thiên, ngự giá thân trinh, đây là muốn sau cùng đại quyết chiến. Như Lai Phật Tổ thần sắc cứng lại, Đường Tăng nhìn phương xa, mặt lộ vẻ vẻ băng lãnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?